Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 600, trong mộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiên giúp đỡ, Tiền Hữu lẩm bẩm. Hắn không ngờ cao thủ ven đường ngẫu nhiên gặp, chẳng những bản thân là ngũ phẩm, lại còn có bạn bè có thể phi thiên độn địa. Quả thực là nhặt được bảo bối rồi. Có mấy vị cao thủ này giúp đỡ, lo gì cứu không được bang chủ cùng các huynh đệ. Trở về, phải trở về, lập tức trở về, ôm lấy đùi cái này, đánh chết không buông. Ý niệm này vô cùng kiên định ở trong lòng. Mảnh vỡ địa thư không thể dùng, bằng không sẽ bại lộ thân phận ta. May mà cổ họng khá lớn, thông tin dựa hết vào giống. Hứa Thất An nhìn Kim Liên đạo trưởng cùng Sở Nguyên Trần lao nhanh tới, nói, Hằng Viễn đại sư còn ở trong thành. Đạo trưởng, người thông báo hắn một lần. Kim Liên đạo trưởng từ lưng hạc giấy nhảy xuống, vừa lấy ra mảnh vỡ địa thư, vừa vội vàng hỏi, người có phải phát hiện manh mối gì rồi hay không? Sở Nguyên Trần nhìn Hứa Thất An, có một tin tức tốt, một tin tức xấu. Hứa Thất An trầm ngâm nói, tin tức tốt là, ta biết người bạn nhỏ kia của ngài ở nơi nào. Nàng không phải bị yêu đạo địa tông bắt lấy, mà là gặp phiền toái khác. Phiền toái gì? Kim Liên đạo trưởng liên thanh truy hỏi. Lúc này, Hằng Viễn đại sư chạy đến. Hắn ở trong thành nghe thấy sư tử hống mơ hồ, biết có thể là Hứa Thất An đang liên lạc mọi người. Ngại bởi dân chúng trong thành không tiện triển lãm tốc độ, nhẫn nại ra khỏi thành, mới phát lực chạy như điên. Biết được Hứa Thất An có manh mối số 5, Hằng Viễn chắp hai tay, may mắn niệm tụng Phật hiệu. Sau đó, chờ mong nhìn Hứa Thất An, nàng còn ở địa giới tương thành, cũng chưa gặp được yêu đạo địa tông. Hứa Thất An chỉ vào phía nam, trầm giọng nói, nàng xuống mộ rồi, xuống mộ rồi. Đáp án này thật sự vượt qua ba người đoán trước. Sửng sốt thật lâu, Hứa Thất An xa xa thấy Tiền Hữu quay về, sắc mặt hưng phấn, vừa lăn vừa bò, cười nói, vừa lúc, đạo trưởng có thể tự mình đưa ra nghi vấn. Sau một phen dò hỏi, ba người bọn Kim Liên đạo trưởng không có nghi hoặc nữa, tiếp nhận sự thực số 5 xuống mộ. Đạo trưởng, nếu số 5 ở trong mộ, như vậy mảnh vỡ địa thư bị che chắn là chuyện gì? Sở Nguyên Trần nhíu mày, trừ bí pháp địa tông có thể phong ấn mảnh vỡ địa thư, thủ đoạn khác cũng có thể, chỉ là tương đối hà khắc. Ánh mắt Kim Liên đạo trưởng nhìn về phía nam, híp mắt. Trong mộ nhất định có đại trận che chắn mảnh vỡ địa thư, khiến nàng không thể nhận được chúng ta truyền thư. Thì ra là không có tín hiệu. Hứa Thất An thầm nhủ. Sau đó, hắn bắt giữ được một chi tiết. Trong mộ có đại trận, mà mọi người đều biết, Ti Thiên Giám là chơi trận pháp chuyên nghiệp. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau đi xuống đi. Kim Liên đạo trưởng sốt ruột không chờ nổi. Không được. Hứa Thất An lắc đầu. Ta vừa rồi còn từng nói, có một tin tức xấu. Ba người nhất thời nhìn thẳng vào hắn, nghênh đón ánh mắt bọn họ. Sắc mặt Hứa Thất An nghiêm túc. Trung Ly vì tìm kiếm manh mối, đã sử dụng năng lực lời tiên đoán, mà nay ở trạng thái gặp trời phạt. Ba người lại sững sờ nhìn Trung Ly, trong không khí tỏ ra hơi lặng lẽ. Kim Liên đạo trưởng chậm rãi nói, đã biết tung tích số 5. Vậy cũng không nóng lòng nhất thời. Bần đạo cảm thấy, chúng ta không ngại nghỉ ngơi hồi phục một chút, ngày mai lại xuống mộ. Hằng Viễn đại sư chắp hai tay. Bần tăng cũng cho rằng như vậy. Sở Nguyên Trần gật đầu. Thiện, đại thiện, mọi người DC vọng cầu sinh đều thật mạnh, đều là đồng đội làm người ta an lòng. Không có kẻ gây chuyện. Thật tốt. Hứa Thất An cực kỳ vui mừng. Sau đó, hắn ngẩn người, thầm nhủ câu này quen thuộc như thế. Giống như vừa mới nói, Trung Ly bây giờ gặp trời phạt, khẳng định không thể để nàng ở bên ngoài. Hứa Thất An xưa nay là nam nhân thương hương tiếc ngọc, nhưng mang nàng đưa vào trong mộ, nói không chừng có phiêu lưu đoàn diệt. Bởi vậy, Kim Liên đạo trưởng quyết định là ổn thỏa nhất. Được mọi người nhất trí đồng ý, đêm hôm đó, chuyện ngoài ý muốn liên tục xảy ra. Trung Ly khoanh chân ngồi thiền, bên người trong bụi cỏ đột nhiên xông ra một con lợn rừng lớn. Cho nàng một cú húc dã man. Chim bay ngang qua đỉnh đầu của nàng. Lưu lại một cục vàng. Cây to đột nhiên bị gió thổi đổ. Dầm một tiếng nện ở trên đầu nàng. Thợ săn ban đêm lên núi săn bắn tới một mũi tên lạc. Suýt nữa bắn chết nàng. Quá thảm rồi. Quá thảm rồi. Tận mắt thấy cảnh ngộ của Trung Ly. Mấy nam nhân đều lặng lẽ. Nam im lặng nữ rơi lệ. Rốt cuộc chịu đựng đến trời sáng. Trung Ly liệt kê một phần danh sách vật phẩm khắc chế khí dơ bẩn. Bảo tiền hữu vào thành mua. Ta ngủ một lát. Trung Ly vươn bàn tay nhỏ. Túm chặt tay áo Hứa Thất An. Người đừng rời khỏi ta. Tiền hữu mua theo danh sách quay về. Trung Ly còn đang ngủ. Hứa Thất An liền cõng nàng lên. Theo đám người Kim Liên đạo trưởng tới dãy núi phía nam. Hức, Trung Ly than thở một tiếng. Ngươi tiếp tục ngủ, đợi tới cửa vào mộ huyệt, ta lại đánh thức ngươi. Hứa Thất An thấp giọng nói. Trung Ly an tâm tiếp tục ngủ say. Thời gian hai hén hương sau, Tiền Hữu dẫn theo đoàn người đi vào một chỗ khe núi. Quen thuộc tìm được cửa vào mộ huyệt, nơi đó dùng cành cây chặt xuống che lấp. Tiền Hữu sau khi rời cành cây đi, lộ ra hành lang nhỏ hẹp chỉ cho một người thông qua. Chúng ta vào đi, Kim Liên đạo trưởng nói. Được, Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn gật đầu. Sau đó cùng Kim Liên đạo trưởng cùng nhau nhìn về phía Hứa Thất An. Cho ta một lý do. Hứa Thất An trầm giọng nói. Thần giác của võ giả luyện thần cảnh có thể sớm cảm ứng được nguy cơ. Kim Liên đạo trưởng cười nói. Kim Cương thần công hộ thể vô song. Sở Nguyên Trần bổ sung. Được rồi. Các ngươi thuyết phục ta rồi. Hứa Thất An cõng Trung Ly khom người vào đạo động. Bốn người bọn Kim Liên đạo trưởng theo ở phía sau. Chưa tới quá gần. Giữ khoảng cách tương đối an toàn. Từ cửa vào. Ban đầu cực hẹp. Vừa đủ đi thông được người. Đi tiếp mấy chục bước. Chợt rộng rãi ra. Chui ra đạo động. Trước mắt là một mảng không gian rộng lớn. Khi nhảy ra khỏi đạo động. Hứa Thất An dẫm phải gạch. Chắc là đám trộm mộ tặc khi đào móc đạo động, trên vách tường rơi xuống. Xoẹt, hắn đánh đá lửa, điểm hỏa cây đuốc chuẩn bị sẵn. Cây đuốc hừng hực thiêu đốt. Đạo động này mở ra đã gần 3 tháng. Không khí lưu thông, dưới mộ hàm lượng dưỡng khí cực cao. Cái này không thể được, sẽ phá hỏng văn vật trong mộ huyệt. Có vài thứ một khi tiếp xúc dưỡng khí, sẽ nhanh chóng biến chất. Hắc. Ta lại không cần quá thầm, nghĩ những lời kịch đê, xê vọng cầu sinh mạnh đó làm chi. Hứa Thất An lảm nhảm trong lòng, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Đám người Kim Liên đạo trưởng chui ra đạo động, nhảy vào mộ huyệt, mọi người đồng thời thắp sáng đuốc, chiếu sáng lên không gian tối tăm. Hứa Thất An cúi đầu, nhặt lên một viên gạch, bóp bóp, phát hiện độ cứng của gạch mạnh hơn vô số lần. Cách trương.